Luân hồi nhạc viên, chương 112.2. Phục cừu giả, góc truyện audio.com. Lúc ban đêm, một tòa phồn hoa bên trong lộ ra táo bạo nhị tuyến thành thị. Đường đi bên trên xe nước Mã Long, sống về đêm bắt đầu, để hứa bao nhiêu tuổi người từ nóng bức trong phòng chạy ra. Thỏa thích tiêu xài lấy thời gian, Tô Hiểu ngồi chồm hổm ở một tòa tầng 2 biệt thự nóc phòng. Gió đêm thổi qua, để hắn cảm giác được một trận mát mẻ. Tô Hiểu thân mặc hắc y, đầu đội rộng lượng màu đen mũ trùm, tướng thân hình giấu ở nóc phòng trong bóng tối. Cái này thân trang phục tại khốc nhiệt mùa hè, liền xem như ban đêm, cũng sẽ cho người cảm thấy oi bức, nhưng cùng hắn kia bất hạnh kinh lịch so sánh, cái này đều không tính là gì. Hắn đã chờ đợi ở đây 2 giờ, lấy Tô Hiểu hiện tại niên kỷ, vốn nên tại trong đại học vượt qua thời gian tốt đẹp. Nhưng hắn lại bởi vì cừu hận, tại 3 năm trước đây từ bỏ việc học, bắt đầu học tập một chút những tri thức khác. Nhân thể giải phẫu học, cách đấu, nhanh chóng mở khóa chờ tri thức, dài dằng dặc chờ đợi bắt đầu. 2 giờ về sau, một cỗ màu đen xe sang trọng chậm rãi lái vào biệt thự trong nội viện. Trầm muộn tiếng động cơ dập tắt, xe cửa mở ra, một vị mang theo men say trung niên nhân từ xe sang trọng bên trong đi ra. Bởi vì quá lượng uống rượu, trung niên nhân bước chân rõ ràng có chút phù phiếm. Biệt thự nóc phòng Tô Hiểu, cầm lấy bên người một thanh trường đao ra khỏi vỏ, thân đao đen nhánh, mượn nhờ bóng đêm để cho người ta rất khó phát giác. Thả người từ cao 5 mét nóc phòng nhảy xuống, Tô Hiểu kia linh hoạt cánh tay, trên không trung bắt lấy biệt thự bên trên đột xuất củ ấu. Tốc độ rơi xuống chậm lại, bình ổn rơi xuống đất, Tô Hiểu rơi vào cừu nhân ngay phía trước. Không có bất luận cái gì nói nhảm, Tô Hiểu trường đao trong tay vạch phá không khí, phát ra một trận tiếng nghẹn ngào về sau, một đao tướng cừu nhân yết hầu chém ra, máu tươi phun ra ngoài. Mặc dù Tô Hiểu cực lực tránh né, nhưng ống tay áo cùng mờ u bàn tay y nguyên bị máu tươi xâm nhiễm. Đã say rượu cừu nhân, còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì, đã ngửa ngã xuống đất. Loại thương thế này cùng tử vong không khác, cho nên Tô Hiểu lập tức hướng người ở thưa thớt vị trí chạy. Dư quang đảo qua, Tô Hiểu nhìn thấy một tên người mặc đồng phục bảo an. Mặc dù hắn ngay tại hành hung, nhưng bị người tại chỗ chính mắt trông thấy cũng không quan trọng. Hắn tướng mạo nấp rất kỹ, nhưng sau đó một khắc, Tô Hiểu liền cảm thấy lông mao dựng đứng. Tên kia bảo an thế mà tại bên hông rút ra một khẩu súng. Đen nhánh súng ngắn, thân súng thon dài, rõ ràng là chuyên chở ống giảm thanh giới. Bảo an làm sao có thể có súng? Tô Hiểu đã tới không kịp cẩn thận suy nghĩ. Phía sau là chỉ ít mười mấy diện rộng biệt thự. Tên kia bảo an cách hắn có chừng 20 mét. Nếu như lựa chọn trốn, phía sau lưng liền sẽ triệt để bại lộ cho địch nhân. Vậy liền thành bia sống. Gặp được nguy hiểm, Tô Hiểu phản ứng đầu tiên là giải quyết nguy hiểm đầu nguồn. Tuyệt không phải trốn, động thân xông về phía trước. Tô Hiểu thành S hình chạy, tận khả năng tránh cho bị thương kích. Phốc, phốc, phốc, chuyên chở ống giảm thanh súng ngắn. Chỉ phát ra yếu ớt súng vang lên. Tô Hiểu vừa xông ra cách xa 5 mét tả hữu, cũng cảm giác bắp chân tê dần. Về sau ngực truyền đến cảm giác giống nhau. Tô Hiểu biết đây là trúng thương. Mặc dù hắn là cái phục cừu giả, nhưng hắn cũng không trúng qua thương. Cảm giác vô lực tại thân thể lan tràn. Tô Hiểu cũng không có sợ hãi. Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Báo thù còn chưa hoàn thành. Hắn liền đã ngã xuống. Mà lại là bị không biết địch nhân giết chết. Đây là cỡ nào uất ức một sự kiện. Dùng hết cuối cùng khí lực. Tô Hiểu tướng trường đao trong tay ném ra ngoài, cái này một đao căn bản là phó thác cho trời, nhưng lão thiên phảng phất phát giác được Tô Hiểu không cam lòng. Cùng cái kia bất công tao ngộ, kia cây trường đao trên không trung phi tốc xoay tròn vài vòng về sau. Lại như kỳ tích đâm vào đến cầm thương bảo an ngực. Co quắp ngã xuống đất Tô Hiểu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, kia cây trường đao hắn tôi hệ thần kinh độc tố. Mà lại là hỗn hợp loại, tên kia bị đâm tổn thương bảo an hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi hiểu cảm giác đầu lọt vào trọng kích, về sau trước mắt một mảnh đen kịt, tại cuối cùng còn sót lại trong ý thức, tôi hiểu mơ hồ nghe được. Liệp sát giả, luân hồi nhạc viên vì ngươi mở ra, thân thể truyền thâu bên trong, 10, 50, 100, truyền thâu hoàn thành, kiểm hạch đến liệp sát giả thân thể thụ đến đại lượng tổn thương. Đợi chữa trị, liệp sát giả ý thức chưa thức tỉnh. Chữa trị chỉ lệnh trì hoãn, hiện duy trì thấp nhất sinh tồn trạng thái, duy trì thời gian 10 phút tích, phát hiện liệp sát giả thiên phú vì trở thành trưởng thiên phú. Sinh tồn thời gian thêm vào 2 giờ, một phiến trong bóng tối, mấy hàng màu lam nhạt văn tự phiêu phù ở giữa không trung. Phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tại màu lam nhạt văn tự phía dưới, tôi hiểu đầy người máu tươi nằm trong hư không. Ngón tay co rúm, tôi hiểu mơ màng tỉnh lại. Tại sau khi tỉnh lại, tôi hiểu trước là có chút mờ mịt, nhưng nhớ lại kia họng súng đen ngòm về sau. Lập tức nghĩ đứng người lên, kịch liệt đau nhức truyền đến, tôi hiểu đau suýt nữa lần nữa hôn mê, phí sức ngồi dậy, tôi hiểu liếc nhìn chung quanh, ngoại trừ mấy hàng lóe lam quang văn tự, bốn phía một mảnh đen kịt. Liệp sát giả, hoan nghênh đi vào luân hồi nhạc viên, một hàng chữ viết trống rỗng ra hiện tại tôi hiểu trước mặt, nhưng tôi hiểu cũng không có đi xem kia một hàng chữ viết, mà là bắt đầu kiểm tra thân thể thương thế. Bắp chân bị đánh xuyên, miệng vết thương da thịt xoay tròn, ngón tay đều có thể tùy tiện thăm dò vào trong đó. Loại này máu tanh tình cảnh, tôi hiểu chỉ là mày nhăn lại, cũng không có cái khác biểu hiện. Hắn trải qua sau cái này tàn khốc gấp 10 tình cảnh. Cho nên những này cũng không thể để hắn động dung. Chỗ ngực thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng vô luận là bắp chân hoặc chỗ ngực tổn thương, đều không có lại chảy ra mảy may huyết kế. Ta không chết, nắm tay đặt tại ngực, tôi hiểu cảm giác được trái tim tại hữu lực nhảy lên. Liệp sát giả, ngươi cũng không có tử vong, là không nguyện ý gia nhập luân hồi nhạc viên, nơi này có ngươi muốn hết thảy. Tôi hiểu đã sớm chú ý tới những cái kia khả nghi văn tự, nhưng từ đối với không biết sự vật cảnh giác, hắn cũng không để ý những cái kia văn tự. Tình huống hiện tại có chút quỷ dị, hắn thụ hẳn phải chết thương thế, nhưng lại như kỳ tích sống tiếp được, mà lại ở trước mặt hắn có một nhóm huyết hồng sắc số lượng ngay tại đếm ngược 1, 35, 11, 35, 9, 1 giờ 35 phút 09 giây. Nếu như tôi hiểu không có đoán sai, đây chính là những con số kia ý tứ, mà lại số lượng còn đang không ngừng đếm ngược. Cái này huyết hồng sắc số lượng, cho tôi hiểu một loại chẳng lành cảm giác, phảng phất tại con số này về không lúc, hắn sẽ mất đi sinh mệnh. Liệp sát giả, xin mau sớm cùng nhạc viên câu thông, lấy ký kết khế ước, nếu không ngươi sẽ tại 1 giờ 35 phân sau tử vong. Quả nhiên, những con số kia đại biểu hắn còn có thể sống sót thời gian. Tôi hiểu trước đó liền có suy đoán, thương thế của hắn quá nặng, sớm nên tử vong, đau của ta đâu. Tôi hiểu không có để ý cái gì khế ước hoặc nhạc viên, mà là hướng đối phương yêu cầu đau của hắn, cây đau kia là cha mẹ của hắn lưu cho hắn duy nhất kỷ niệm. Nghe nói là hắn thái gia gia tịch thu được một thanh sĩ quan đao, một mực truyền đến hắn thế hệ này, hiện thực vật phẩm không cách nào đưa vào nhạc viên bên trong. Xin mau sớm ký kết khế ước. Tôi hiểu trầm mặc, màu lam nhạt văn tự chớp động, có thể là chưa từng gặp qua tôi hiểu loại này liệp sát giả khế ước. Nói một chút, ta cần phải bỏ ra cái gì, lại có thể được cái gì? Dần dần giảm bớt sinh tồn thời gian, để tôi hiểu không có quá nhiều thời gian đi trì hoãn. Mà lại hắn cảm giác, hắn hẳn là gặp cái gì siêu tự nhiên sự kiện, cái này khiến nội tâm của hắn có chút ba động. Tôi hiểu rất cần lực lượng đi báo thù, mà siêu tự nhiên sự kiện tại nương theo to lớn nguy hiểm đồng thời, cũng có thể là thu hoạch được không giống tầm thường lực lượng ký kết khế ước. Ngươi tướng xuyên thẳng qua tại từng cái diễn sinh vị diện bên trong, đi hoàn thành luân hồi nhạc viên ban bố nhiệm vụ, thu hoạch được thế giới chi nguyên, cuối cùng lấy thế giới chi nguyên nhiều ít, đến cố định ban thưởng phải chăng phong phú, luân hồi nhạc viên không gì làm không được, đại lượng văn tự hiển hiện, tô hiểu cẩn thận đọc lấy, không gì làm không được, năng sống lại qua đời người, tất cả màu lam nhạt văn tự bỗng nhiên đứng im giữa không trung. Về sau toàn bộ biến mất, xét thấy ngươi liệp sát giả thân phận, không thể, cách chương.